song thành hội cố kỳ. Chương 64, đêm nào cũng làm tân lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi máu tanh trong xe lan tỏa khắp không gian. Nhiệt độ trong xe cũng không quá cao. Chẳng bao lâu máu sẽ đông lại. Trương Gia Nham dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm séc dính chút máu. Anh thổi nhẹ, giọt máu liền bay ngược trở lại chiếc sườn xám đỏ rực thêu hoa xanh của cô gái điếm người Nga. Chiếc sườn xám với đường xẻ cao gần như bị xé toạc làm đôi. Mái tóc vàng của cô ta gần như chìm hết vào dòng máu đỏ tuôn ra từ cổ trắng như tuyết. Đôi mắt cô mở to, con người xanh lam tuyệt đẹp giờ đây đã mất đi ánh sáng rực rỡ. Những kẻ tham lam đáng phải chết. Thật ra, người phụ nữ tham lam này có phần giống với người đàn bà mà anh và Tiểu Cửu đã nhìn thấy trong chuồng ngựa 6 năm trước. Mặc dù, anh và Tiểu Cửu chưa từng thấy mắt của người đàn bà kia, vì chúng đã bị bịt kín, Trương Gia Nham cất tấm séc đi, chậm rãi châm một điếu thuốc. Gió lạnh ngoài cửa xe thổi vù vù. Hồi đó, anh và Tiểu Cửu chỉ mới 16 tuổi. Từ nhỏ, mẹ anh đã không cho anh và Gia Nhụy chơi với những đứa con của các bà vợ khác. Sau này, những đứa trẻ đó đều bị mẹ anh đuổi khỏi trương trạch. Mẹ anh là một người phụ nữ rất lợi hại. Nhìn bên ngoài thì không mấy nổi bật. Tính tình cũng ôn hòa. Nhưng thực ra bà bắn súng còn giỏi hơn cả anh. Nói ra thì, người đầu tiên dạy anh bắn súng không phải là Trương Soái đời thứ hai từng một thời phong quang, mà chính là mẹ anh. Tiểu Cửu là con của Tam Di Thái. Thấp hơn anh, trông có phần giống con gái. Từ nhỏ đã thích bám theo anh. Dù sau này có thêm Gia Nhụy, anh vẫn chơi thân với Tiểu Cửu hơn. Tất nhiên, không thể để mẹ anh biết chuyện này. Trương Gia Nham luôn nghĩ mình được định sẵn sẽ trở thành Trương Soái đời thứ ba. Còn Tiểu Cửu, cậu ta nói muốn đến Paris thực sự để học thiết kế thời trang. Thiết kế thời trang gì chứ? Chẳng phải chỉ là làm thợ may sao? Một người đàn ông mà lại muốn làm thợ may, nghe thật chẳng ra gì. Trương Gia Nham không ngờ giấc mơ trở thành Trương Soái đời thứ ba của mình lại tan vỡ nhanh đến thế. Dù rằng việc cha anh thất thế không phải chuyện một sớm một chiều, mà ông không phải người duy nhất. Nhiều quân phiệt ở Đông Bắc giống như cha anh, từng làm mưa làm gió, giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Tối hôm đó, cả anh và Tiểu Cửu đều không vui. Anh thì bị mẹ phát hiện chơi với Tiểu Cửu. Bà không chỉ mắng anh một trận mà còn cho anh hai bạt tai. Còn Tiểu Cửu, không biết vì chuyện gì, anh hỏi thế nào cậu ta cũng không chịu nói. Sau cùng, anh tức giận đấm Tiểu Cửu một cú. Cậu ta mới nghiến răng mắng: Trương Thành Uy là đồ vô dụng. Tiểu Cửu chưa bao giờ gọi Trương Thành Uy là cha. Cậu ta hoặc gọi là Trương Soái, hoặc gọi thẳng tên. Trương Gia Nham cũng đã quen. Không gọi thì tốt hơn. Vì người cha đó chỉ thuộc về anh và Gia Nhụy. Cậu dựa vào đâu mà nói cha tôi là đồ vô dụng? Chẳng phải cậu cũng là con của một kẻ vô dụng sinh ra sao? Trương Gia Nham và Tiểu Cửu vừa mắng vừa lao vào đánh nhau. Tiểu Cửu nhỏ hơn anh một vòng, làm sao đánh lại anh? Tiểu Cửu bị anh đè xuống đất đánh túi bụi. Tiểu Cửu khóc, gào lên, mẹ anh là chính thất, còn mẹ tôi là bị cưỡng hiếp. Nghe vậy, Trương Gia Nham càng tức giận đánh mạnh hơn. Trương Gia Tinh, cậu nói láo, mẹ cậu muốn bám lấy Trương Gia, muốn làm phu nhân của Trương Đại Soái. Mẹ cậu là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là con gái của một thủ lĩnh băng đảng Hàn Quốc nhỏ. Cha tôi cần phải cưỡng hiếp sao? Cậu mang họ Trương, còn không phải nên cảm ơn cha tôi à? Cha anh là kẻ cưỡng hiếp. Không chỉ cha anh là kẻ cưỡng hiếp, mà cả ông nội anh cũng chẳng phải là cướp sao? Khi ông nội anh làm thổ phỉ trên núi, chẳng phải từng cướp đoạt phụ nữ sao? Nhà họ Trương các người từ trên xuống dưới đều xấu xa. Anh còn dám ức hiếp tôi? Tiểu Cửu càng nói càng khóc. Càng khóc càng nói, sau khi mẹ anh đuổi mẹ con tôi đi, các người có từng hỏi đến sống chết của chúng tôi không? Anh tưởng tôi lúc nào cũng bám lấy anh như cái bóng là vì sao? Còn không phải vì để có cái ăn sao? Mẹ tôi sắp chết đói rồi. Trương Thành Uy chẳng có bản lĩnh quản lý nội bộ thì thôi. Giờ còn chẳng có khả năng nuôi nổi vợ con mình. Không phải đồ vô dụng thì là gì? Trương Gia Nham ngồi phịch xuống nền đất lạnh cứng. Tiểu Cửu khóc như một người phụ nữ lắm nước mắt. Khóc đến không ngừng, khiến anh cảm thấy phiền chết đi được. Cậu câm miệng ngay, đừng có khóc nữa. Tôi sẽ mang tiền cho cậu và mẹ cậu. Anh nói, lúc đó, anh vẫn chưa biết gia đình mình đã bắt đầu túng thiếu. Tuy rằng dựa vào các mối quan hệ ông nội để lại khi còn sống, gia đình vẫn giữ được phần lớn tài sản, nhưng Trương gia tiêu xài lớn, người phải nuôi nhiều, năm này qua năm khác càng khó khăn hơn. Trương Gia Nham đứng dậy đi về phía chuồng ngựa cũ, anh muốn cưỡi ngựa để giải tỏa. Tiểu Cửu cũng lồm cồm bò dậy, vẫn bám theo sau anh. Ca, lời tôi nói, Tiểu Cửu vừa khóc vừa ngập ngừng nói. Biết rồi, Trương Gia Nham mất kiên nhẫn ngắt lời cậu. Tôi có thể nói với mẹ tôi sao? Anh dừng lại, hỏi, làm sao cậu biết được? Là mẹ cậu nói à? Anh cảm thấy có chút ghê tởm. Mẹ lại đi kể với con trai rằng mình bị cưỡng hiếp. Thật sự ghê tởm, Tiểu Cửu im lặng một lúc, mới đáp, ca, ông nội khi làm thổ phỉ trên núi có phải dùng cờ đỏ không? Ừ, thì sao, lúc làm thổ phỉ, có phải ông nội không biết chữ không? Cậu hỏi toàn những chuyện vớ vẩn. Trước năm 20 tuổi, Trương Lăng Thuận không gọi là Trương Lăng Thuận, mà là Trương Đầu Trọc. Khi làm thổ phỉ, ông thậm chí còn không biết viết chữ Trương của mình. Mỗi lần ký tên chỉ có thể vẽ một ký hiệu quỷ quái màu đỏ như thể chẳng ra hình thù gì. Nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Sau này, Trương Đầu Trọc được chiêu an, theo vài thầy giáo học chữ, còn nghiên cứu chút binh pháp. Trương Đầu Trọc liền hóa thân thành Trương Lăng Thuận. Tiểu Cửu kéo tay Trương Gia Nham, ngập ngừng, không có gì, ca, tôi không nói dối, anh tin tôi không? Không tin, Trương Gia Nham nói xong, gạt tay Tiểu Cửu ra rồi chạy về phía chuồng ngựa. Chuồng ngựa cách Trương Trạch một dặm đường. Khi đó, chuồng ngựa của Trương gia vẫn còn khá nhiều ngựa tốt. Trương Gia Nham cứ cách vài ngày lại đưa Gia Nhụy và Tiểu Cửu đến cưỡi ngựa. Chỉ là, nếu dẫn Tiểu Cửu theo thì phải cẩn thận, không để mẹ anh phát hiện. Dạo đó, cha nói trong chuồng ngựa có bệnh dịch, không cho người đến gần. Nhưng Trương Gia Nham không sợ ngựa mắc bệnh dịch, anh chỉ sợ mẹ mình. Thậm chí còn sợ hơn cả sợ cha. Bình thường trong chuồng ngựa có không ít người làm, nhưng chiều hôm đó, Trương Gia Nham chẳng thấy ai cả. Anh cảm thấy có điều không ổn, nên không vội dắt ngựa mà đi đến căn nhà gỗ nhỏ gần chuồng ngựa. Căn nhà gỗ đó là nơi để dụng cụ. Mùa hè hay mùa thu, thỉnh thoảng có người làm ngủ lại ở đó. Mùa đông và mùa xuân thì không, vì trời lạnh không thể chịu nổi. Đi đến gần, Trương Gia Nham nghe thấy tiếng động bên trong. Anh mới 16 tuổi, đã đoán ra đó có thể là âm thanh gì. Anh cười khúc khích với Tiểu Cửu, kéo cậu đi xem thử. Khi hai người đứng ngây người trước cửa nhà gỗ, người đàn ông đang đè trên người cô gái tóc vàng bên trong cũng ngoảnh đầu lại. Trương Gia Nham cảm thấy đầu óc trống rỗng, kéo Tiểu Cửu bỏ chạy, chạy như điên, chạy thẳng về phía đại trạch. Đó là quãng đường dài nhất trong cuộc đời Trương Gia Nham. Sau này, dù con đường anh đi qua có khó khăn, đen tối hay gập ghềnh đến đâu, cũng không làm anh kinh hoàng như khi đó. Trong xe ngày càng lạnh, Trương Gia Nham hạ cửa sổ, ném tàn thuốc ra ngoài, rồi anh kéo khóa quần, chỉnh lại trang phục. Anh định lái xe thêm vài dặm nữa, tìm một khe suối hẻo lánh để vứt xác người phụ nữ kia. Tuyết lớn thế này, tạm thời sẽ chẳng ai phát hiện ra. Hơn nữa, người phụ nữ này vốn chỉ là một gái điếm Nga. Ai sẽ quan tâm đến sống chết của cô ta? khi thi thể bị phát hiện, có lẽ Trương gia đã chuyển đến Thượng Hải rồi. Đó sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Nhưng sau đêm đó, Tiểu Cửu đã đi đâu? Cậu ta liệu có thật sự đến được Paris? Có trở thành thợ may mà cậu mơ ước không? Đáng lẽ anh nên hỏi cô gái họ Triệu đó. Trương Gia Nham chợt nhớ đến một chuyện khiến anh bất an. Người kỹ nữ Nga kia từng nói, Eden biết tiếng Nga, không, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Sau đó, anh từng dò hỏi trong giới người Nga về tung tích cô gái tóc vàng ở chuồng ngựa. Kết quả là, trong vài ngày đó quả thực có một thiếu nữ Nga mất tích. Tên cô là Akadievna, nhưng khi anh dò hỏi, sự việc đã trôi qua nửa năm. Khi ấy, Akadievna đã rời khỏi Cáp Nhĩ Tân. Trong những người hầu bị sa thải của cô, có người nói cô đi theo một người đàn ông Trung Quốc. Cũng có người nói cô đi theo một người Nhật. Còn đi đâu, chẳng ai biết. Trương Gia Nham biết được kết quả đó, lại thấy nhẹ nhõm, đã rời khỏi Cáp Nhĩ Tân. Thì chuyện coi như kết thúc, hay là chuyện vẫn chưa kết thúc? Trước khi khởi động xe, Trương Gia Nham kiểm tra lại lần nữa, xác nhận viên hồng ngọc và tờ chi phiếu vẫn còn. Đây mới là thứ quan trọng nhất. Đây mới là thứ quan trọng nhất. Khi anh đỗ xe trước đại trạch Trương Gia, lại phát hiện một chuyện kỳ lạ. Chiếc xe ngựa đậu giữa đại trạch và chuồng ngựa. Trên nền tuyết, dường như có hai bóng đen nằm đó. Trương Gia Nham rút súng. Xem ra, cái đêm chết tiệt này không để anh được yên ổn. Là Á Chiết biết rất ít về Trương Gia. Tất cả thông tin của anh hầu như đều do Louis đưa ra. Mà Louis ngầm lại là kẻ nói chuyện không hết chuyện. Có lúc ngay cả khi La Á Chiết không muốn nghe, vị công tử vẫn tiếp tục nói không dứt. Khi Triệu Từ Hành hỏi như vậy, La Á Chiết phải suy nghĩ một lúc mới nói cho rõ ràng. Đời Trương soái đầu tiên là xuất thân làm thổ phỉ. Chuyện này hai người đều biết rồi, đúng không? Triệu Từ Hành gật đầu. Còn Ngải Đăng thì im lặng. Ông nội của Trương Gia Nham hồi trẻ đã từng cướp gái nhà lành. Mấy năm trước, cha tôi còn nghe người ta trên bàn rượu trèo ghèo nói, đêm nào cũng làm tân lang. Chuyện này dẫu sao cũng không đến nỗi quá đáng. Làm thổ phỉ mà, thì phải có áp trại phu nhân. Nhưng đến đời Trương Thành Uy, hình như trong các thiếp thất của ông ta còn có người bị cướp về. Louis nói, có lần Trương Gia Nham uống qua chén, buột miệng nói ra, như là một người phụ nữ Triều Tiên. Lão khẽ nhếch môi cười nhạo, gia phong thực đúng là thật tốt. Khi nghe thấy hai chữ Triều Tiên, Ngải Đăng nhấc đầu lên. Lâm Kiều, heroin, băng đảng Triều Tiên, anh nghĩ ra chuyện gì à? Triệu Từ Hành quay qua nhìn Ngải Đăng, dịu dàng hỏi, cô vẫn bị anh cầm chặt cổ tay. Cô có thể cảm nhận được độ dính và ấm áp của hai tay họ hòa quyện lại. Ngải Đăng nhíu mày, nhìn vào mắt Triệu Từ Hành, giọng khan khan, em, có ổn không? Đây là câu đầu tiên anh nói từ lúc vào phòng. Triệu Từ Hành gật đầu một cách chắc nịch, Ngải Đăng thả tay cô ra, rồi lại chạm nhẹ lên mặt cô. Cô dịu dàng đưa má sát vào lòng bàn tay anh. Ngón cái của anh khẽ lướt qua đôi môi khô ráp của cô. Trong tình huống này, hai người còn muốn âu yếm này nọ à? Là Á Chiết đột nhiên dậm tàn thuốc xuống thảm, đứng phát lên, hai người kia lại không để ý tới anh. Còn anh, đống máu này. Triệu Từ Hành cũng đưa tay chạm lên mặt Ngải Đăng, nhưng chưa kịp chạm tới, anh đã giữ chặt tay cô, không cho cô động. Cô muốn khóc, trong lòng đầy hối hận. Cô lo sợ nhiều điều, sợ nhất là Ngải Đăng bị thương, thậm chí mất mạng. Ngải Đăng nắm lấy tay cô, cúi xuống, hôn lên nó. Không phải máu của anh. Anh không sao, anh nói không chút do dự. Sau đó anh đứng dậy. Triệu Từ Hành cố sức đứng lên, cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ của anh. La Á Chiết, Ngải Đăng gọi. La Á Chiết với khuôn mặt căng căng quay sang nhìn người đàn ông bị nhuốm đầy máu. Cậu biết dùng súng không? Ngài Đăng hỏi, La Á Chiết Chu miệng gật đầu. Ngài Đăng rút thêm một khẩu súng từ hông ra, ném cho La Á Chiết. La Á Chiết lúng túng đỡ lấy, suýt chút nữa đánh rơi. Anh đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ trước người con gái mình thích. Nhưng rồi nghĩ lại, vừa bị Ngài Đăng đánh, còn gì xấu hổ hơn. Huống chi, anh cũng vừa đánh trả lại. Trương Gia Nham không có trong trạch. Tôi không nhìn thấy Trương phu nhân. Cậu xuống lầu gọi cho Louis. Dù có ai bắt máy hay không, chúng ta cũng phải đi xe ngựa. Xe không xa, ra cửa là thấy. Triệu Tư Hành không đi được. Tôi sẽ không rời cô ấy. Vì thế cậu phải dẫn xe ngựa lại. Có làm được không? La Á Chiết chăm chú lắng nghe lời của Ngài Đăng. Cuối cùng nhận ra người đàn ông này đang ra lệnh cho mình. Anh không mấy vui vẻ, đáp lại với giọng không thoải mái. Gọi cho Louis là ý của tôi. Còn những người khác, anh giết hết rồi phải không? Triệu Tư Hành cũng quay sang nhìn Ngài Đăng. Yết hầu của Ngài Đăng khẽ động. Anh ôm chặt Triệu Tư Hành hơn. Khuôn mặt không biểu cảm. Nói, tôi không biết họ có chết hay không. Dừng lại một chút. Anh liếc nhìn Triệu Tư Hành rồi bổ sung. Không có phụ nữ, không có trẻ con, tất cả đều là người cầm vũ khí. Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe điều này, La Á Chiết vẫn không khỏi giật mình. Không khó hiểu khi Ngài Đăng bước vào với người đầy máu, rốt cuộc anh đã hạ gục bao nhiêu người. Người hầu của Trương gia vốn không ít, đừng lãng phí thời gian. La Á Chiết, Ngài Đăng lạnh lùng thúc giục. Câu nói này khiến La Á Chiết càng thêm khó chịu. Anh không phải thiếu gia của tôi. Đừng ra lệnh cho tôi. Hơn nữa, hai người mới là người lãng phí thời gian. Tôi không có ở đây. Hai người cũng không được hôn. Tôi mặc kệ. Không được phép. Nói xong, anh cầm chiếc áo khoác trắng của mình đưa cho Triệu Tử Hành. Ngài Đăng giật lấy áo, giúp Triệu Tử Hành khoác lên người. La Á Chiết liếc nhìn Triệu Tư Hành, trong lòng đầy cay đắng. Cô có nhận ra sự buồn bã trong ánh mắt anh không? Mà có lẽ cô hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm. Tối nay anh có thể ngăn cản, nhưng tương lai thì sao? Nếu chỉ là cảm xúc nhất thời, có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn. Anh siết chặt khẩu súng Ngài Đăng đưa, quay người đi ra cửa. Khi cửa được khép lại nhẹ nhàng từ bên ngoài, Ngài Đăng nói, anh đi rửa mặt, rồi buông Triệu Tư Hành ra. Triệu Tư Hành bước đến bên cửa sổ, vén rèm lên nhìn ra ngoài. Bóng tối bao phủ khắp nơi, cảm giác lạnh giá từ cửa sổ khiến cô vô thức lùi lại. Cô nhận ra họ đang ở trong đại trạch Trương gia, hình như là tầng 3. Cô bước đến đứng tựa vào cửa phòng tắm, hỏi người đàn ông đang rửa mặt bên trong. Chúng ta đang ở tầng nào ở Trương gia? Tầng 4, phía trên tầng 3 còn một tầng nữa. Từ bên ngoài khó mà nhận ra. Ngoài căn phòng này, tầng này có hai phòng khác, một phòng chứa đồ và một phòng cuối hành lang mà anh chưa kịp vào. Anh tới thẳng đây, Ngài Đăng nhìn người đàn ông trong gương. Sau khi rửa sạch mặt, vết xước trên xương gò má hiện rõ hơn vết thương La Á Chiết vừa gây ra. Khuôn mặt anh cũng hơi sưng, nhưng không nghiêm trọng bằng La Á Chiết. Anh nhấc khẩu súng lên, những ký ức vừa rồi chậm rãi quay lại trong đầu. Triệu Tư Hành bước đến bên anh, nhìn vết thương trên mặt anh. Cô giơ tay lên, định chạm vào, nhưng Ngài Đăng lại lần nữa giữ lấy tay cô. Lần này, khi không còn ai khác, cô nhất quyết không chịu nghe lời. Cố gắng rúc vào lòng anh và chạm tới vết thương. Ngài Đăng nhìn sự cứng đầu của cô đành chiều theo. Anh hạ mắt, trầm giọng hỏi, vừa rồi, anh làm em sợ sao? Ngón tay Triệu Tư Hành lướt nhẹ qua vết thương trên mặt anh, giống như một chiếc lông vũ khẽ chạm. Sau đó, cô bất ngờ kiễng chân, khẽ hôn lên má anh. Cả người Ngài Đăng giật mình, bước lùi lại một bước, không dám nhìn cô. Tay cầm súng siết chặt hơn. Triệu Tư Hành nhìn anh ngơ ngác, sau đó cúi đầu nhìn xuống nền gạch trắng, như tự nói với chính mình, em biết anh đang nghĩ gì, anh không cần phải né tránh em. Sau này cũng không được phép né tránh. Không được ngủ trên sofa nữa. Không được. Cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt cương nghị của anh. Anh cũng nhìn lại cô. Giọng cô nhẹ nhàng, như vừa trách móc vừa thuyết phục. Em là của anh còn sợ gì nữa? Em không sợ. Ngải Đăng chậm rãi bước tới gần cô. Triệu Tư Hành tưởng rằng anh sẽ nói điều gì đó, nhưng anh không nói gì, chỉ ôm ngang eo cô, bế lên, ra khỏi phòng tắm. Ngải Đăng mới nói, La Á Chiết chắc đã gọi xong điện thoại. Chúng ta xuống thôi. Họ bước về phía cửa. Cả hai đều nghe thấy tiếng động cơ ô tô bên dưới. Ngải Đăng siết chặt cánh tay, lập tức đặt Triệu Tư Hành xuống. Anh nhanh chóng bước đến bên cửa sổ, vén góc rèm lên, là Trương Gia Nham đã trở về. Cùng lúc đó, tay nắm cửa bắt đầu xoay. Ngải Đăng nắm chặt khẩu súng, che chắn Triệu Tư Hành ở phía sau. Người bước vào là La Á Chiết, trên tay cũng cầm súng. Hắn về rồi. La Á Chiết lau mồ hôi trên trán bằng cánh tay. Louis đang lái xe tới đón chúng ta. Tôi đã nói cậu ta mang theo súng. Ngải Đăng gật đầu. Trương Gia Nham hẳn đã nhìn thấy chiếc xe ngựa đỗ giữa sân. Chắc chắn hắn sẽ nhận ra điều bất thường. Người hầu của Trương Gia giờ chỉ còn lại một người người canh cửa. Ngải Đăng tính toán trong đầu. Tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên từ cầu thang. La Á Chiết vội khóa cửa lại. Nhưng việc này không giúp ích được gì, vì Trương Gia Nham chắc chắn có chìa khóa. La Á Chiết với vẻ mặt nghiêm túc nói nhỏ với hai người kia, cố kéo dài thời gian được bao nhiêu thì kéo. Hai người đừng lên tiếng. Khi tiếng bước chân biến mất, giọng nói của Trương Gia Nham vang lên, nhị công tử ngủ rồi sao, hay còn đang vui vẻ? La Á Chiết nhìn Triệu Tư Hành và Ngải Đăng, sau một lúc mới giả vờ lười nhác đáp lại, không ngủ, đang bận đây. Bên ngoài im lặng một lúc, rồi có tiếng gõ cửa. Trương Gia Nham lại hỏi, Eden không đến tìm sao? La Á Chiết giả vờ ngạc nhiên nói, cái gì cơ? Bên ngoài lại rơi vào yên lặng. Triệu Tư Hành, Ngải Đăng và La Á Chiết liếc nhìn nhau. Đột nhiên, đèn tắt vụt, Trương Gia Nham có đồng bọn. Hắn cũng đang cố kéo dài thời gian. Đồng bọn của hắn đã ngắt cầu giao điện. La công tử, cậu biết cậu và tôi đang cùng một thuyền mà, phải không? Trong bóng tối vang lên giọng nói lạnh lùng của Trương Gia Nham. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu qua khe cửa. Nói thật, Eden vốn dĩ tôi chỉ định giữ lại cho đến ngày mai để đổi lấy tấm séc. Còn Triệu tiểu thư, cậu có thể giữ lại, mang đi Thượng Hải hoặc Nam Kinh, hoặc chán rồi thì vứt bỏ cũng được. Những chuyện xảy ra đêm nay, ngoài chúng ta, sẽ không còn ai biết. La công tử, đừng quên chính cậu nói muốn đến đây để cướp cô dâu, nên tôi mới ra tay. Những lời này của Trương Gia Nham được nói rất khéo. La Á Chiết suýt chút nữa phải vỗ tay tán thưởng hắn. Trương Gia Nham, anh đùa La công tử tôi đến đây để mai mối. Tôi chỉ đùa lại mình đi cướp dâu thôi. Anh đừng nghĩ chỉ với câu nói đó có thể kéo tôi vào chiếc thuyền bẩn thỉu của anh. Tôi không bao giờ ép buộc phụ nữ, cũng không thiếu tiền, chẳng cần phải giết người cướp của cùng anh. À đúng rồi, nếu không phải tối nay tôi thay đổi kế hoạch vào phút chót. Anh dự định tống tiền tôi bao nhiêu đây? Tôi đoán viên hồng ngọc đó vốn dĩ anh chưa bao giờ định giao ra. Đúng không? Những lời nói lan man của La Á Chiết đã giúp Ngải Đăng tranh thủ được thời gian. Ngay khi La Á Chiết vừa dứt lời, tiếng súng vang lên, bên ngoài có tiếng kêu đau đớn. La Á Chiết phối hợp với Ngải Đăng, lập tức mở toang cánh cửa. Người trúng đạn không phải Trương Gia Nham mà là một người hầu vừa đến. Gã ngã xuống đất, chiếc đèn pin trong tay rơi lăn xuống bậc thang. Ánh sáng chiếu ngược về hướng cầu thang. Trương Gia Nham cầm đèn pin, vừa lùi lại vừa nổ súng về phía họ. Còn bên này, La Á Chiết và Ngải Đăng cũng bắn trả. Triệu Tư Hành núp sau ghế sofa, sợ đến mức tim đập thình thịch. Nải Đăng đã bảo cô núp ở đây và không được động đậy. Một tiếng hét vang lên trong không gian. Đó không phải tiếng của Nải Đăng, cũng không phải của La Á Chiết. Sau đó là tiếng kêu cứu của Trương Gia Nham. Mẹ, mẹ ơi, bố ơi, cứu con. La Á Chiết dựa lưng vào tường, thở hổn hển. Anh nghĩ nếu có thể sống sót trở về Nam Kinh, nhất định sẽ khoe khoang một trận ra trò trước mặt cha và các chú. Dù cuối cùng vẫn là vì một người phụ nữ, nhưng nếu không vì phụ nữ thì còn vì điều gì nữa? Trong lúc thở dốc, anh nghe thấy tiếng mở cửa từ cuối hành lang. Ánh sáng từ đèn pin của Trương Gia Nham dần biến mất. Khi La Á Chiết bước tới một bước để nhìn thẳng, một viên đạn bay vèo qua. May mắn là Ngải Đăng phản ứng rất nhanh, đẩy anh sang một bên. Viên đạn chỉ bắn trúng bắp chân phải của anh, nhưng lại đau như khoan vào tim. Triệu Tử Hành lúc này cố gắng bò đến cửa. Ngải Đăng đẩy La Á Chiết về phía cô, ra lệnh khẽ, hai người trốn vào trong, đừng ra ngoài. Nói xong, anh tiếp tục men theo tường, tiến về phía cuối hành lang. Hóa ra, Trương Thành Uy không chỉ còn sống mà còn đang ẩn náu trong dinh thự này. Triệu Tử Hành muốn hét lên, cẩn thận, nhưng cảm thấy điều đó thật ngu ngốc. Cô một tay cầm con dao quân đội Thụy Sĩ, tay kia nắm chặt lấy tay La Á Chiết. Đừng sợ, La Á Chiết, đừng sợ, cậu sẽ không chết đâu. Triệu Tử Hành run rẩy nói, nắm chặt tay anh hơn, cố gắng truyền sức mạnh cho anh. La Á Chiết đau đến mức muốn chết nhưng vẫn bật cười. Đừng sợ, đó là câu anh nói với cô, bây giờ lại là cô nói với anh. Là chân phải à? Triệu Tử Hành khẽ hỏi. Cô buông tay anh ra, trong ánh sáng yếu ớt từ đèn pin, định tìm vết thương của anh. Triệu Tử Hành, đừng sờ bậy, tôi, La Á Chiết hạ giọng kêu lên. Là, bắp chân, tôi biết tôi sẽ không chết, nhưng em còn mò mẫm nữa thì tôi sẽ chết mất. Lúc này, anh không nói ra điều đó. Xin lỗi, xin lỗi. Triệu Tử Hành cố gắng kéo anh vào phòng, nhưng cô không đủ sức. Hành lang tạm thời yên lặng, không còn tiếng súng, mồ hôi túa ra trên người cô. Nghĩ ngợi một chút, cô nhét con dao quân đội vào tay La Á Chiết rồi lấy khẩu súng từ tay anh. Không được, em không thể đi, hắn có thể tự xử lý. La Á Chiết không chịu đưa. Hơn nữa, em biết dùng súng không? Em ra đó làm gì? Chỉ khiến hắn phải bảo vệ thêm em thôi. Nhanh lên, tôi xin cậu. Triệu Tử Hành giọng run rẩy nhưng rất kiên quyết. La Á Chiết vẫn do dự. Triệu Tử Hành nhân lúc đó giật lấy khẩu súng trong tay anh, lập tức bò ra ngoài. Họng súng đừng bao giờ hướng vào mình. La Á Chiết không kéo lại được, chỉ có thể lo lắng dặn dò, chỉ cần bóp cò thôi, nhưng còn không nhiều đạn đâu. Triệu Tử Hành cầm súng, từ từ bò về phía cuối hành lang. Trong ánh sáng yếu ớt, cô đoán hành lang đã không còn ai. Nải Đăng đã đi đâu? Cô tiếp tục cẩn thận bò về phía trước, cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi ngực. Đột nhiên, hai tiếng súng nữa vang lên. Triệu Tử Hành không nhịn được nữa, hét lên trong nước mắt. Nải Đăng, Nải Đăng, Nải Đăng, anh không sao? Là giọng của anh. Triệu Tử Hành thở phào, sau đó tiếp tục bò trong bóng tối dài rằng rặc của hành lang. Khi quẹo qua một góc, cô nhìn thấy một cánh cửa. Phía sau cánh cửa đó có ánh sáng đèn pin. Triệu Tử Hành chưa kịp phản ứng thì một tiếng hét chói tai phá vỡ sự im lặng vừa trở lại trong Trương gia. Một khuôn mặt méo mó, biến dạng, đầy vết bỏng xuất hiện từ bóng tối. Hai bàn tay gầy gò cũng thò ra, chiếu dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin. Nải Đăng ở ngay bên cạnh, lập tức kéo cô vào lòng. Tiếng gào thét của người đàn ông vẫn tiếp tục, nhưng Triệu Tử Hành nghe thấy Nải Đăng nói bên tai mình. Họ đều đã trúng đạn. Triệu Tử Hành nhìn khuôn mặt Nải Đăng dưới ánh sáng mờ, rồi nhìn những khẩu súng rơi trên sàn, có lẽ là do Nải Đăng đá ra xa. người đàn ông ngừng gào thét, bắt đầu làm nhảm điên cuồng. Là ai quay về báo thù? Là mày sao, Tiểu Cửu? Hay là mày, Thiên Nga trắng của tao? Viên hồng ngọc đó, tao vẫn luôn giữ lại cho mày. Mấy ngày trước mới bị thằng con bất hiếu của tao cướp đi. Tiếng của bà Trương vang lên trong cơn hấp hối. Đều là nghiệp chướng của ông. Đều là nghiệp chướng của ông mà thôi. Gia Nham nó chết rồi. Nó chết rồi. Cách Trương.